Thế là cây đúc nhỏ yêu cầu mỗi người đều lên thêm đồ cho bánh kem, thêm hình vẽ cũng được, viết câu chúc mừng cũng tốt. Sáng ý của mọi người thì khỏi cần nói đến, ngược lại Đông Phương Manh rất siêng năng một mực vẽ toàn hình heo con đáng yêu lên đó. Mấy đệ đệ muội muội chia nhau mỗi đứa viết một câu. Ống thổi nhỏ viết là, heo ca sinh nhật vui vẻ. Lá cây nhỏ viết là, phúc như Đông Hải chảy nước miếng. Áo bông nhỏ thấy ca ca nhỏ viết quyết định viết đối lại nó. Họ tỷ Nam Sơn Hành không già. 45, cái làn nhỏ viết câu tổng kết, chúc huynh muốn gì sắc nấy. Năng lực thưởng thức còn chưa đủ trình, cây đúc nhỏ rất cao hứng, Yến Hồng. 03 quần lủng đáy. Mùa hè nóng quá, Yến Hồng may cho bọn con trai quần lủng đáy. Bé gái á, xét thấy thời đại này còn hạn chế, miễn đi. Cây đúc nhỏ cảm thấy mình đã là nam tử Hán, không thể tùy tiện lộ mông lộ gì đó, vì thế hùng hồn cự tuyệt. Ngược lại lá cây nhỏ hí hứng mặc vào ống thổi nhỏ chống cự một trận, rốt cuộc không chống lại được trời nóng hành hạ cũng mặc. Việt dã thỏ vác cái bụng bự trêu ghẹo. Ống thổi nhỏ, lá cây nhỏ, mặc cái quần này không thể nhún nhảy. Lá cây nhỏ hỏi, tại sao ạ? Việt dã thỏ cười tùm tìm, như vậy, chim nhỏ sẽ rụt lại. Yến Hồng suýt nữa bị sặc nước miếng. Đại tàu này cũng không biết học ai nữa, sao càng lúc càng nói chuyện không kiêng dè gì thế? Khụ, kiên quyết không thừa nhận bị mình ảnh hưởng. Lá cây nhỏ cúi đầu nhìn chim nhỏ như ẩn như hiện trầm tư không nói. Buổi chiều, lá cây nhỏ cao hứng sộc vào phòng nói với người trong phòng. Đại bá mẫu, hôm nay lá cây nhỏ và cái làn nhỏ thi đu đưa con thắng rồi. Cái làn nhỏ đi đằng sau bĩu môi, hiển nhiên là thua nên mất vui. Việt dã thỏ ngạc nhiên, ô, lá cây nhỏ không sợ chim nhỏ rụt lại sao? Lá cây nhỏ kiêu ngạo đáp, lá cây nhỏ rất thông minh, đại bá mẫu nói mặc quần nhún nhảy chim nhỏ sẽ rụt lại. Góc truyện audio.com, nên lá cây nhỏ cười quần nhún nhảy, quả nhiên chim nhỏ vẫn còn. Yến Hồng vừa kiểm tra xem con mặc quần đúng chưa, vừa không ngừng vênh váo đắc ý, không hổ là con của Yến Hồng ta, cách thức giải quyết vấn đề, độc như thế. 04, bánh nhân thịt, Yến Hồng hỏi Đông Phương Manh, Manh Manh, muốn ăn một miếng bánh nhân thịt mới ra lò không? Đông Phương Manh gật đầu, thế là Yến Hồng đặt một miếng vào dĩa đưa cho hắn. Lại hỏi tiếp đám trẻ đang nhìn chằm chằm bên cạnh, còn có ai muốn ăn một miếng nào? Bọn nhỏ đua nhau giơ tay, chỉ có áo bông nhỏ lo ngáp, không phản ứng. Yến Hồng chào hàng, áo bông nhỏ con không muốn ăn một miếng à, ngon lắm. Áo bông nhỏ dề dà mở miệng, muốn, Yến Hồng tức giận, vậy sao mẹ hỏi con mấy lần con không lên tiếng, con bé này cứ lười như vậy phải làm sao đây. Áo bông nhỏ rừng rưng nhìn Yến Hồng, bởi vì con muốn ăn hai miếng, 05 kiếp sống bi thảm của nhũ phụ, 46, tạm thời, Mộc Vũ Phi luôn cho rằng, mình có một cái đầu thông minh trí tuệ, nhưng hiện tại hắn hối hận muốn chết, đầu óc co giật hay sao mà đồng ý coi chừng cây đúc nhỏ chứ. Đây là một tai vạ không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được nữa. Sáng sớm, phải cùng nhãi con sức lực sung mãn chạy đi bắt sâu cho vật cưng mới nhất của nó, một con gà mái hoa toàn thân đen xì, trước mắt tạm thời gửi nuôi ở chỗ bảo thầm nhà bếp. Móc đá nhổ cỏ, những hoạt động săn mồi vốn dĩ tưởng rằng sau khi lớn không có cơ hội thực hiện nữa, Mộc Vũ Phi bị lôi kéo đi ôn lại một lần. Cho con gà mẹ đen xì kiêu ngạo kia ăn xong, cây đúc nhỏ chưa chịu thôi, nói muốn chơi trò chơi. Được thôi, chơi thì chơi. Chơi cái gì? Mộc Vũ Phi hỏi, bắt cá, cây đúc nhỏ đáp, cúc không biết, Mộc Vũ Phi chưa nghe tới trò này bao giờ. Thì chú làm cá, cây đúc nhỏ bắt, cây đúc nhỏ cầm cành cây vẽ một cái vòng cực kỳ bỏ túi, chỉ vào đó nói. Đây là ao, Mộc Vũ Phi hết chỗ nói, ao nhỏ như thế con cá to là hắn còn chạy đi đâu. Vì thế cầm cành cây, vẽ lại một cái vòng lớn. Hai người bắt đầu chơi, cây đúc nhỏ vừa chơi vừa hét. Cá nhỏ, mau bơi, đại tướng quân cây đúc nhỏ đến bắt ngươi đây. Mộc Vũ Phi vừa chạy vừa muốn xỉu, có tướng quân chuyên bắt cá hả? Cây đúc nhỏ vừa chơi vừa bất mãn, Mộc thúc thúc thúc có biết làm cá không? Thúc không vẫy tay cũng không lắc mông, không giống cá gì hết. Mộc Vũ Phi kiên quyết không thỏa hiệp, bảo hắn lắc tay vẫy đuôi, hắn chết còn hơn. Lờ đễnh một cái, bị cây đúc nhỏ nhào tới ôm đùi, nhãi con đắc ý kêu to. Há há, bắt được cá ngu ngốc rồi. Mộc Vũ Phi tức điên, hắn lao tâm lao lực thế này, cuối cùng còn được một cái tên khó nghe, hắn muốn đình công. Chạy nửa ngày, mệt gần chết, vất vả lắm Mộc Vũ Phi mới tìm được một cái ghế đá, không nhìn gì cả đặt mông ngồi phịch xuống. Phù, rốt cuộc cũng có thể nghỉ một lát. Cây đúc nhỏ chạy tới, đứng một bên muốn nói lại thôi, ngây ra hồi lâu cũng không tiếp tục đại nghiệp thám hiểm hang hóc của nó nữa. Mộc Vũ Phi bi phẫn hỏi nó, cây đúc nhỏ con cứ đứng đây làm cái gì, thúc thúc nghỉ một lát rồi chơi với con tiếp, còn để người ta sống với không, nghỉ chút cũng không cho nữa. Cây đúc nhỏ lắc đầu, nghiêm mặt, Mộc Thúc Thúc, vốn dĩ con định nói cho Thúc biết một chuyện rất quan trọng, nhưng sau đó con lại đổi ý rồi. Mộc Vũ Phi hỏi, chuyện gì? Cây đúc nhỏ đáp, trên cái ghế này có một bãi phân chim. Mộc Vũ Phi nhảy bắn lên như lửa đốt đít, giận dữ. Góc truyện audio.com, sao con không nói sớm? Quay đầu nhìn, gớm quá. Cây đúc nhỏ vô tội, bởi vì con muốn xem sau khi Mộc Thúc Thúc đứng dậy thì trông ra làm sao. 45. Nguyên gốc hai câu trúc này là Phúc như Đông Hải Trường Lưu Thủy, họ tỷ Nam Sơn Bất Lão Tùng. Nghĩa là phúc như nước biển Đông chảy mãi, thọ như cây tùng không già trên núi Nam. Hai đứa nhóc lộn thành, phúc như Đông Hải Khẩu Lưu Thủy, họ tỷ Nam Sơn Bất Lão Thông. Nghĩa thì trong chuyện đã có rồi hen, hành là củ hành á. 46. Nhũ trong nhũ mẫu, tức là vú nuôi ấy, nhưng vì đổi sang Nam làm vú em nên mới là nhũ phụ, cách chương.